Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1406. Thủ hộ giả, chương 1414. Thủ hộ giả bất tử ma hóa sinh vật đã tứ ngược hơn một tháng. Một tháng này bên trong, đại lượng bất tử sinh vật tiến vào trong vũ trụ. Mỗi ngày đều có cường giả chiến tử, thành thị bị công phá tin tức. Không chỉ là mạo hiểm giả thành lập thành thị, liền ngay cả một chút tồn tại thật lâu chính thức thành thị đều bị công phá. Cấp chí tôn ma hóa sinh vật đại lượng xuất hiện, cường giả chí tôn chiến đấu là phi thường kinh khủng, coi như giữ vững bất tử sinh vật tiến công, thành thị cũng cơ hồ bị hủy đi. Phong ấn đại lục bên này thế cục tương đối ổn định. Tiết Nguyệt đám người không sau đó liền đi Thành Thiên Phong cùng Anh Hoa Cổ Thành chiến trường. Trên cơ bản mỗi ngày đều có thể xử lý một con cấp chí tôn ma hóa sinh vật. Những này cấp chí tôn ma hóa sinh vật tựa hồ là bị cưỡng chế tăng lên. Vẻn vẹn thân thể có cấp chí tôn năng lực, một tháng qua lại có 3 tên thành viên đột phá đến cấp chí tôn. Ám dạ quân đoàn ám dạ nữ hoàng nhền nhện Elise. Còn có nữ thần Philomena, những người khác người cũng đều đang nỗ lực tu luyện, chỉ cần thời gian cùng tài nguyên sung túc, như vậy đột phá cấp chí tôn cũng không khó khăn, thời đại mới đã sớm đến, cấp chí tôn cánh cửa cũng càng ngày càng thấp, đặt ở cái khác kỷ nguyên, đừng nói cấp chí tôn, chính là đến vương cấp đều vô cùng khó khăn, nhưng mà thế cục cũng không có hướng phía có lợi phương hướng tiếp cận. Vài ngày sau một tin tức từ Tuyết Nguyệt tinh hệ truyền đến. Chủ nhân, tinh hệ gửi tới tin tức khẩn cấp. Nữ bộc trưởng hốt hoảng chạy tới Đoạn Thu chỗ tu luyện. Nàng đẩy cửa ra liền hô lớn. Đoạn Thu mở mắt, về sau nghi ngờ nói. Thế nào, thở dốc một hơi, nữ bộc trưởng mới lên tiếng. Cự tinh gửi tới tin tức, để ngươi triệu tập cường giả lập tức trở về trợ giúp. Bên kia ra hỗn loạn không gian. Mà lại trước đó giám thị tinh cầu biến thành huyết nhục tinh cầu. Chứa đại lượng bất tử vật chất, trước mắt toàn bộ tinh cầu đang hướng phía hỗn loạn không gian quá khứ, hỗn loạn không gian. Đúng vậy, bên kia xuất hiện đại lượng bất tử sinh vật, trong đó có chút còn có trí tuệ tồn tại, mặc dù còn chưa giao tay, nhưng đối phương đã tại tập kết, nữ bộc trưởng nói. Vấn đề lớn, Đoạn Thu lập tức nói. Thông chi tất cả cấp chí tôn cường giả cùng ngụy cấp chí tôn cường giả. Căn cứ giữ lại thấp nhất lực lượng phòng thủ. 3 giờ sau xuất phát. Minh bạch, mệnh lệnh được đưa ra sau Đoạn Thu đi chuẩn bị ngay. Hỗn loạn không gian vậy mà xuất hiện ở Tuyết Nguyệt tinh hệ phụ cận. Cái này rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành, mà huyết nhục tinh cầu xuất hiện liền hoàn toàn ra khỏi Đoạn Thu dự kiến. Nhìn một chút tinh đồ. Đoạn Thu lập tức nhíu mày, xem ra mục tiêu của địch nhân cũng không phải là Tuyết Nguyệt, mà là toàn bộ vũ trụ. Tuyết Nguyệt tinh hệ ở vào đã biết không gian vũ trụ khu vực biên giới, mà lại phụ cận tài nguyên sung túc, huyết nhục tinh cầu xuất hiện ở đây hiển nhiên là muốn phụ cận tài nguyên, mà lại đem nơi này coi như một cái căn cứ, về sau hướng phía trong vũ trụ. Cũng chính là cự tinh chỗ khu vực bao trùm ni nếu như dựa theo ý nghĩ này. Như vậy hỗn loạn không gian cùng huyết nhục tinh cầu khả năng không chỉ một chỗ. Tại vũ trụ biên giới có lẽ có rất nhiều. Tại cự tinh bên trên Tuyết Nguyệt bộ đội rất nhanh liền bắt đầu tập kết. Toàn bộ đều là tinh nhuệ. Về sau tiến vào tại trong vũ trụ chờ đợi tinh tế chiến hạm ni cấp chí tôn cường giả lưu lại một người. Những người khác đi theo Đoạn Thu đi Tuyết Nguyệt tinh hệ. Đoàn người, tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể muốn đối mặt mạnh hơn địch nhân. Tất cả mọi người hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Tuyết Nguyệt tinh hệ xảy ra vấn đề. Hiện tại là muốn trở về trợ giúp, Đoạn Thu nói. Bị tập kết tới đại bộ phận thành viên cũng đều không rõ ràng tình huống như thế nào. Nhưng nghe đến Đoạn Thu nói lời, cũng hiểu, Tuyết Nguyệt tinh hệ. Cũng chính là Tuyết Nguyệt căn cứ xảy ra vấn đề. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Tóm lại phi thường khẩn cấp. Hết thầy chờ trở lại Tuyết Nguyệt tinh hệ lại nói. Xuất phát thời gian rất nhanh liền đến. Ba chiếc vũ trụ chiến hạm lập tức tiến vào hư không vị diện, bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Tiếp cận 10 vạn tên Tuyết Nguyệt thành viên, hơn phân nửa đều là vương cấp cùng thánh cấp cường giả. Bởi vì là tình huống khẩn cấp, cho nên chiến hạm tại tốc độ cao nhất tiến lên. Không đến 2 ngày thời gian, hạm đội liền trở về Tuyết Nguyệt tinh hệ. Hơi cảm giác một chút, Đoạn Thu liền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trước mắt còn chưa mở chiến. Hội trưởng, bên này, nhân viên công tác rất nhanh liền bắt đầu dẫn đạo. Một đám cường giả cứ như vậy đi ra chiến hạm, mà Tuyết Nguyệt cấp chí tôn cùng quản lý đều được đưa tới phòng họp. Phòng họp đã có người đang đợi, ngoại trừ Tiểu Cầm chờ nữ, còn có mấy tên không quen biết cường giả. Mấy người kia đều tản ra khí tức kinh khủng. Đoạn Tu thậm chí cảm thấy chí tôn cao giai tồn tại. Tình huống như thế nào? Đoạn Tu nhìn về phía mấy tên chưa thấy qua khuôn mặt. Kiếm thần chí tôn không nên hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý, một nam tính cường giả nói. Đoạn Thu không nói gì, mà là tiếp tục nhìn xem mấy người. Chúng ta giống như ngài, đều yên lặng đang thủ hộ cái vũ trụ này. Cảm tạ ngài tại hủy diệt kỷ nguyên, cũng chính là thái cổ kỷ nguyên làm qua sự tình. Nếu như không có ngài, khả năng vũ trụ của chúng ta liền muốn đổi chủ, một bên hông treo chủy thủ cường giả nói. Hắn vừa nói xong, những cường giả này đều đứng lên hướng phía Đoạn Thu bái. Hẳn là, Đoạn Thu nghe xong cũng đứng lên nói. Ta gọi Kha Văn Diệu, nhân loại chí tôn ngũ đoạn cường giả. Bên này trên đầu có sừng châu chính là đến từ tinh không cự thú nhất tộc Thiên Vạn. Giống như ta chí tôn ngũ đoạn, Kha Văn Diệu chỉ vào bên người trắng hắn nói. Ngươi hảo kiếm thần chí tôn. Ta là Thiên Vận, ngươi tốt, Đoạn Thu cũng nói. Không quen biết hết thảy có 4 người, 2 nam 1 nữ cùng 1 thú. Giới thiệu tinh không cự thú Thiên Vận về sau, Kha Văn Diệu tiếp tục nói. Vị mỹ nữ kia là huyết ma nhất tộc cường giả, cùng kiếm thần chí tôn ngươi giống nhau là thái cổ kỷ nguyên. Cũng chính là 56 kỷ nguyên cường giả thần tượng ngươi tốt. Ta là huyết linh lạnh nghĩ. Lúc ấy bởi vì một vài vấn đề ta đang say giấc nồng. Không phải liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, cuối cùng là một con nhìn cùng. Hồ ly đồng dạng ma thú, không đợi Kha Văn Diệu mở miệng, tên này ma thú liền nói. Ta là tai nạn cự thú diệt tinh thiên hồ, ta không có danh tự, đoán chừng toàn bộ vũ trụ cũng chỉ thừa ta một con, Đoạn Thu chính là từ trên người nó cảm giác. Được áp lực, đây là người chí tôn cao giai cường giả, tối thiểu là chí tôn ngũ đoạn trở lên. Chúng ta thuộc về một cái gọi thủ hộ giả tổ chức. Tổ chức này tồn tại rất lâu, tối thiểu có 50 cái kỷ nguyên trở lên. Trong tổ chức đều là cấp chí tôn hoặc là một chút đỉnh cấp gia tộc và thế lực. Chúng ta chủ yếu chính là bảo hộ cái vũ trụ này. Tại thái cổ kỷ nguyên thời điểm tổ chức bị trọng đại đả kích. Cũng cùng lần này bất tử vật chất có quan hệ, xảy ra chuyện gì? Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi. Trước mắt cường giả biết rất nhiều cổ lão sự tình. Có một số việc liền xem như Đoạn Thu đều không rõ ràng. Một cái gọi tử thần bất hủ chí tôn. Hắn muốn xâm lấn vũ trụ của chúng ta. Lúc ấy ta còn là trong tổ chức một người mới. Cũng không biết chuyện nghiêm trọng, nói tới chỗ này Kha Văn Diệu thở dài. Hết chương.